Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 41, thấm tâm giới. Tần Phong lại mở miệng rồi, lần này ngươi nói với ta rõ ràng, có phải hay không ta càng cấp 6 khiêu chiến thành công rồi, liền có thể có biện pháp diệt trừ ta thể nội huyết chú. Ta chỉ có thể nói, ta chủ nhân thần thông rộng lớn. Cơ hồ không có hắn làm không được sự tình. Trong cơ thể ngươi huyết chú, hắn hẳn là có biện pháp. Huyền ông tự tin vô cùng, ánh mắt bên trong còn có mấy phần cao ngạo. Thượng cổ chi chiến kỳ thật cũng chỉ có hai phương trận doanh, một phương là vô địch ma tôn một cái người, hắn vì thượng cổ chí tôn, thiên địa khó diệt. Một phương khác thì là các thánh liên quân, chủ nhân hắn chính là liên quân lãnh tụ, tuyệt đối liên quân đệ nhất cường giả. Mặc dù huyền ông rõ ràng nó chủ nhân cũng không sở trường chú phù, nhưng bởi vì sùng bái mù quáng, huyền ông tin tưởng nó chủ nhân nhất định sẽ có biện pháp. Coi như không có, này lại huyền ông cũng sẽ không cùng Tần Phong nói thật. Tốt, kia ta xong rồi, Tần Phong có rồi quyết định. Trên thực tế, đi qua Cơ Tử Nhã ám toán về sau, hắn vô cùng coi trọng thể nội huyết chú tai họa ngầm. Không có lựa chọn chỗ trống, nhưng mà, ta muốn trước xông tầng thứ 5, đem bên trong thánh giai công pháp lấy trước tới tay lại nói. Tần Phong xoa xoa tay, một đôi nhỏ tham tiền con mắt tóc thẳng ánh sáng, lấy hắn hiện tại thực lực, càng cấp 5 khiêu chiến còn không phải nhẹ nhàng tùng chuyện. Đến miệng thánh giai công pháp, không muốn không phải là tính cách của hắn. Tầng thứ 5 thánh giai công pháp đã bị trước đó khiêu chiến tầng thứ 4 thành công nữ tử đạt được. Nàng trước đây thánh bên trong di tích vậy tìm tới rồi cơ duyên lớn, thực lực tăng nhiều, bây giờ khiêu chiến tầng thứ 5 thành công, đang ở bên trong tiềm tu, nhưng đây cũng là nàng tiềm lực cực hạn rồi. Huyền ông mở miệng, cũng không thèm để ý. Hắn đã sớm nhìn ra, Cơ Tử Nhã nhiều nhất chỉ có thể càng cấp 5 khiêu chiến. Lấy nàng tiềm chất lại đề cao cũng không khả năng rồi. Thế nhưng là Tần Phong khác biệt, Tần Phong hoàn toàn có thể càng cấp 6. Thậm chí cái này còn xa xa không phải là hắn tiềm lực cực hạn. Cơ Tử Nhã, nàng mạnh như vậy, móa. Ta nói ra rồi U Lâm bí cảnh, làm sao không thấy được nàng? Liễu Như Phi cùng Tần Phong đồng thời lên tiếng, kia cái điên nữ nhân, đoạt trên mặt ta cổ thần binh coi như rồi, lại đoạt ta thánh giai công pháp, ta cùng với nàng không xong. Tần Phong khó chịu, phi thường khó chịu, tiểu tử, nếu như ngươi có thể khiêu chiến tầng thứ 6 thành công. Như vậy tầng thứ 5 thánh giai công pháp đối ngươi, cũng liền một chút tác dụng không có rồi. Huyền ông mở miệng, Tần Phong chớp, rồi chớp con mắt. Thánh giai công pháp đều vô dụng, ta cảm thấy vẫn sẽ có chút dùng a. Lão đầu, ngươi phải chả có mà nói, không ngại lại tiễn ta cái 10 bộ 8 bộ. Hai ta quan hệ, không cần quá khách khí, xông qua tầng thứ 6. Tiến vào tiên thánh di tích hạch tâm, ngươi có thể được rất nhiều. Móa, Tần Phong không nói, cái này lão đầu cơ hồ mỗi một câu nói, đều ở dụ khiến cho hắn đi khiêu chiến. Kia để ta sư tỷ bởi ta đi vào chung, để cho nàng thuận tiện ở tầng thứ 6 mật thất tu hành được rồi a. Huyền ông nhìn về phía Liễu Như Phi nói, nàng có thể đi vào, bất quá. Ngươi như khiêu chiến thất bại, kia nàng cũng sẽ bị tính làm muốn khiêu chiến người. Lấy thực lực của nàng càng cấp 6 khiêu chiến hẳn phải chết. Mà ngươi như thành công, nàng tiên thánh di tích sông 6 hành trình cũng liền kết thúc rồi. Không cách nào lưu lại tu hành, có ý tứ gì? Tần Phong hơi sững sờ, nơi này hết thảy đều là vì có thể thành công càng cấp 6 khiêu chiến thiên tài mà chuẩn bị. Một khi có người thành công, tất cả những người khác đều sẽ bị đưa ra tiên thánh di tích. Bao quát đã càng cấp 5 khiêu chiến thành công, chính tại tầng thứ 5 tu hành kia tên thiếu nữ. Sư đệ, ngươi chính mình đi vào đi. Ta lúc đầu vậy vô ý tiến vào tầng thứ 6 tu hành. Chỉ cần ngươi có thể thành công, mọi chuyện đều tốt. Liễu Như Phi ôn nhu mở miệng. Tốt a. Tần Phong mím môi một cái, cũng không lại so đo. Hắn quay người chuẩn bị đi vào. Ai? Sư đệ. Liễu Như Phi đột nhiên lại gọi rồi một tiếng. Xinh đẹp trên đều là nhăn nhó trạng thái nghẹn ngùng. Ngươi khiêu chiến thành công, ta cũng chỉ có thể rời đi nơi này, về trước Ngũ Hành Tông rồi. Kia, chúng ta chỉ có thể đến tông môn mới có thể gặp lại rồi. Yên tâm đi mỹ nữ sư tỷ, trong mật thất tu hành là không cần ăn uống, trong không gian giới chỉ mỹ vị ta đều giữ lại cho ngươi. Tần Phong mở miệng rất là hào phóng. Liễu Như Phi cắn răng, cái này ngu xuẩn làm sao lại chỉ biết ăn đâu, khiến cho nàng cũng không biết rõ nói cái gì rồi. Đúng rồi sư tỷ, chờ ngươi trở lại tông môn, không cần cùng tông môn nói lên ta bất cứ chuyện gì. Ta tạm thời không muốn để cho người ngoài hiểu rất rõ ta. Ngoại trừ ngươi, trừ rồi ta sao? Liễu Như Phi phương tâm mừng thầm. Nàng cực kỳ thông minh. Trong nháy mắt, rõ ràng rồi Tần Phong lo lắng. Cuối cùng nghiêm túc gật rồi đầu một cái. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ nói kinh nghiệm của mình. Ngươi cùng Dương Tông Khánh sự tình, ngày sau đều từ ngươi tùy tiện nói bừa. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi lại không ngoan rồi. Ta làm sao lại nói bừa đâu. Ta chỉ là không muốn kích thích đám kia lão đầu mà thôi. Tỷ như Dương Tông Khánh nàng lão cha. Tần Phong cười hì hì khoát tay áo. Ta đi vào á. Ủng hộ. Liễu Như Phi nhìn lấy Tần Phong tiến vào mật thất. Thẳng đến nặng nề cửa đá triệt để, mới tâm loạn như ma khẽ cắn rồi bờ môi, có chút không bỏ. Bên trong mật thất, Tần Phong nhìn lấy Huyền Ông, hít sâu một cái, lão đầu, tới đi. Huyền Ông mỉm cười gật đầu, không hổ là chí tôn thiên phú, thời gian ngắn như vậy thì có rồi như thế lớn tiến bộ. Tu vi cũng vừa vặn, bị áp chế ở linh huyết hậu kỳ trạng thái đỉnh cao nhất. Như vậy, càng cấp 6, cũng liền là muốn tiếp nhận linh thần hậu kỳ một đòn toàn lực rồi. Chút lòng thành, uống a. Tần Phong bĩu môi, quát khẽ một tiếng, quanh thân thổ thuộc tính lực lượng bạo dũng mà ra. Trong lúc nhất thời khí tức không ngừng lăn lộn, uy áp bắn ra bốn phía, giống như thiếu niên thần tôn hàng thế. Bây giờ, hắn cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người rồi. Linh thần hậu kỳ đẳng cấp một đòn toàn lực tính cái gì? Linh thần hậu kỳ đỉnh phong cường đại dị thú hắn đều làm đồ ăn ăn. Liền siêu việt linh thần cảnh thần thú đều làm rồi một khung. Cảm nhận được Tần Phong khí độ bất phàm, Huyền Ông lại càng hài lòng. Hắn không do dự nữa. Già nua bàn tay duỗi ra, một sợi gió mạnh chậm rãi thổi lên. Cuối cùng gió mạnh ngưng tụ ra một thanh kiếm sắc, khí tức kinh khủng, tới đi, Tần Phong lần nữa hét lớn, đi, cơ hồ ở Tần Phong hét lớn đồng thời, Huyền Ông vung tay lên, thanh kiếm bén kia lập tức lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn về phía Tần Phong. Uy lực so phổ thông linh thần hậu kỳ một kích mạnh nhất còn mạnh hơn một mảng lớn. Hậu thổ ấn, Tần Phong gầm nhẹ. Vẻn vẹn nháy mắt thời gian, liền ở trước người đánh ra năm đạo hậu thổ ấn. Bành bành bành, kiếm khí không ngừng xuyên phá ấn tường. Nhưng cùng với lúc, kiếm khí uy năng cũng ở không ngừng suy yếu. Cuối cùng thanh kiếm bén kia ở cuối cùng một đạo ấn trên tường im bặt mà dừng. Âm vang tiêu tán, tốt, tốt, tốt, càng cấp 6 khiêu chiến vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Huyền Ông liên tục nói rồi ba cái tốt. Hắn kích động, vô số năm qua, rốt cục có người thành công rồi. Lão đầu, ta lần này có hay không có thể tùy tiện tuyển một bộ thánh giai công pháp cao cấp rồi. Tần Phong con mắt thả ánh sáng. Hắn biết rõ, xông qua tầng thứ tư thì có thánh giai cấp thấp công pháp xem như ban thưởng. Tầng thứ năm là thánh giai trung cấp, kia tầng thứ sáu hẳn là chính là thánh giai cao cấp rồi. Hắc hắc, cao như vậy đẳng cấp công pháp, chính là kiếm các cùng ngũ hành tông đều chưa từng có được a. Lần này không có thánh giai công pháp, Huyền ông mở miệng, cái gì? Lão đầu, ngươi đùa ta à? Tần Phong nhảy dựng lên, biểu thị không phục, Huyền ông lại cười rồi. Nhưng, ngươi có thể được đến, vượt xa thánh giai công pháp, đi theo ta, nói xong, Huyền ông vung tay lên. Toàn bộ tầng thứ sáu mật thất, tạo nên rồi từng vòng gợn sóng. Thời không biến ảo, đã trực tiếp đem Tần Phong vị trí hoàn toàn cải biến rồi. Theo lấy không gian ổn định lại, Tần Phong sững sờ, nhìn về phía chung quanh. Chung quanh là mù mịt hư không? Hư không bên trong có lấy từng tầng bậc thang. Bậc thang tựa hồ vô cùng vô tận, thông hướng phương xa chỗ cao. Lại nhìn bốn phía, một mảnh tối tăm mờ mịt. Không hết hư không cái gì vậy thấy không rõ. Cái này, đây là đâu? Tần Phong hoàn toàn mộng rồi. Dựa theo trước đó vượt cấp khiêu chiến thành công kinh nghiệm. Đều là ban thưởng một bộ đẳng cấp cao công pháp. Sau đó ở mật thất bên trong tu hành. Nhưng cái này tầng thứ sáu cùng trước mặt hoàn toàn khác biệt. Nơi quái quỷ gì? Tần Phong âm thầm cẩn thận từng ly từng tí. Bốn phía hư không, cho người ta một loại không chân thực cảm giác. Giống như nằm mộng, đây là thấm tâm giới. Ta chủ nhân hết thảy thành tựu đều đến từ nó. Hiện tại chủ nhân vẫn lạc, đưa nó lưu cho rồi tương lai truyền thừa người. Huyền ông âm thanh truyền vào đến. Nhưng mà, Tần Phong lại không nhìn thấy hắn bóng người. Ngươi ở đâu? Tần Phong mở miệng, cái thế giới này quá lạ lẫm, quá thần bí, mù mịt hư không chỉ một mình hắn. Trong lòng không nỡ, ta còn tại lục phạm tháp tầng thứ sáu. Trên thực tế ngươi cũng ở tầng thứ sáu, chỉ là ngươi tinh thần tiến vào rồi, thấm tâm giới, bên trong mà thôi. Huyền ông mở miệng, chưa chờ Tần Phong nói chuyện, hắn lập tức lại nói, ngươi nghe ta chậm rãi vì ngươi giải thích. Huyền ông hít sâu một cái, bắt đầu kể ra, thấm tâm giới là một chỗ từ lực lượng tinh thần xây dựng thế giới. Làm ngươi tinh thần tiến vào trong đó, ngươi thân thể thì sẽ giống ngủ lấy rồi đồng dạng, nằm ở bên ngoài, ngươi ở thấm tâm giới bên trong ngao du một năm, ngươi thân thể trên thực tế chỉ là mới ngủ rồi một ngày mà thôi. Đồng thời, ở chỗ này có giấu một bộ kinh thế kiếm thuật. Tên là Thấm Tâm Kiếm Điển. Nhớ năm đó ta chủ nhân cũng bởi vì ngoài ý muốn đạt được rồi thấm tâm giới. Mới trở thành rồi thời kỳ thượng cổ trẻ tuổi nhất, cường đại nhất kiếm thánh. Luận thiên phú, công nhận so vô địch ma tôn cao hơn. Tất cả mọi người coi là vô địch ma tôn vì lẽ đó so ta chủ nhân thực lực mạnh. Chính là bởi vì hắn so ta chủ nhân nhiều tu hành rồi 300 năm. Như lại cho ta chủ nhân 300 năm, lấy ta chủ nhân thiên phú nhất định có thể siêu việt hắn. Nhưng trên thực tế, ta chủ nhân thiên phú chỗ nào so ra mà vượt có được năm đại kiếm linh. Chí tôn thiên phú vô địch ma tôn, hắn có thể tu hành nhanh như vậy, có thể trở thành trẻ tuổi nhất kiếm thánh, đều là bởi vì thấm tâm giới mà thôi. Ở thấm tâm giới bên trong tu hành một năm, ngoại giới chỉ là một ngày, như vậy xuống tới, ai có thể so hắn tu hành tốc độ nhanh đâu. Tần Phong vậy giật nảy mình, ở chỗ này tu hành một năm, trên thực tế chỉ là tại bên ngoài ngủ một ngày, làm rồi một cái mộng mà thôi. Cái này nghe hoàn toàn chính xác rất khủng bố, ta có thể không chút nào khiêm tốn nói, thời kỳ thượng cổ chính là không có người biết rõ thấm tâm giới tồn tại. Nếu không tất nhiên sẽ gây nên gió tanh mưa máu, vô số diệt thế chém giết tranh đoạt. Huyền ông ngữ khí bên trong đều là kiêu ngạo. Bây giờ, không mấy năm trôi qua, ngươi là một cái duy nhất tiến vào thấm tâm giới sinh linh. Vậy nó hiện tại là ta đúng không? Tần Phong kích động, cái này thấm tâm giới tên đầu dọa người. Bất chấp tất cả, lấy trước tới tay lại nói. Còn không phải, thông qua tầng thứ 6 khảo nghiệm, ngươi chỉ là có tư cách tu luyện thấm tâm kiếm điển mà thôi. Ở quá trình tu luyện bên trong, nếu như ngươi thể hiện ra rồi cực cao kiếm thuật thiên phú, tương lai có cơ hội đem thấm tâm kiếm điển tu luyện đại thành, ta chủ nhân tự sẽ đưa ngươi xem như truyền thừa người. Hắn lưu lại hết thảy đều là ngươi, bao quát thấm tâm giới. Nhưng nếu như ngươi kiếm thuật tư chất đồng dạng, cái kia sẽ bị đào thải ra khỏi cục, không chiếm được bất cứ thứ gì. Khảo nghiệm sẽ không khó đến hố cha a. Tần Phong không khỏi hỏi một câu. Ngươi có được 5 đại kiếm linh, chí tôn thiên phú, có thể so với vô địch ma tôn. Ta tin tưởng ngươi. Huyền ông cười khẽ, đối Tần Phong tựa hồ rất có lòng tin. Hắn rốt cục thay chủ nhân tìm tới rồi truyền thừa người, mà lại như thế ưu tú. Hắn vậy thật cao hứng. Dừng lại một chút, hắn mở miệng lại nói. Hiện tại, ngươi dọc theo hư không bậc thang hướng lên đi. Đến rồi địa phương trọng yếu, ta tự sẽ lần nữa vì ngươi giải thích. Tốt a, có rồi. Huyền ông nói. Tần Phong yên tâm không ít. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bậc thang từng bước một tiến lên. Bậc thang không ngừng thông hướng chỗ cao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?